Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 350, Trung Thánh Tranh Đấu. Cơ hồ là ở đồng thời, Hồng Hoang Lục Thánh, Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đến Không Động Sơn. Thánh nhân pháp lực vô cùng vô tận, cũng không cần chạy đi, trực tiếp xé rách hư không mà đến. Cho nên, tốc độ của bọn họ cực nhanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn chứng kiến tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, không khỏi nhíu chặt mi, trầm giọng nói, tiếp dẫn, chuẩn đề, còn đây là ta Đông Phương Chí Bảo xuất hiện. Hai người các ngươi tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn chia một chén súp hay sao? Chuẩn đề một tay thao thất bảo diệu thủ, một tay chắp tay trước ngực, nói, Nguyên Thủy đạo hữu lời ấy sai biệt. Chúng ta đồng chúc Hồng Hoang Đại Lục, làm sao chia đồ? Như thế Linh Bảo, lúc này lấy hữu duyên giả cư chi? Tiếp dẫn khổ qua gương mặt, dường như người nào thiếu hắn 1 triệu giống như, nói, hai người chúng ta cũng là tính đúng bảo này theo chúng ta phương Tây hữu duyên, vì vậy mới đến đây, cũng xin Tam Thanh đạo hữu, Nữ Hoa đạo hữu đem bảo này nhường cho bọn ta sẽ làm vô cùng cảm kích. Nếu như bảo vật tầm thường, Tam Thanh, Nữ Hoa cũng lười quản, bọn họ cũng xem không ở trong mắt. Thế nhưng lúc này đây Không Động Sơn xuất hiện cái này Linh Bảo không giống với, chính là nhân tộc chí bảo, nhân hoàng chí bảo, liên quan đến nhân tộc số mệnh. Người nào nếu như được bảo này, có thể nói chính là nhân hoàng sư phụ, liền có thể phân nhân tộc số mệnh. Bên ngoài sáng lập giáo phái, sẽ gặp đăng thịnh. Nữ Hoa không có giáo phái, vì vậy cũng không tồn tại cái gì giáo phái tranh. Nhưng cái này đệ nhất đảm nhận nhân hoàng nhưng là ca ca của nàng. Giả sử làm cho Phục Hy bái nhập người khác môn hả? Đây chẳng phải là đánh nàng khuôn mặt sao? Vì vậy nàng cũng phải cạnh tranh. Huống chi, nhân tộc chính là nàng sáng tạo. Nàng ngồi hưởng nhân tộc số mệnh, hữu khởi bằng lòng đơn giản phân cùng người khác. Thông Thiên giáo chủ vừa nghe tiếp dẫn cùng chuẩn đề lời này, nhất thời nổi giận, trầm giọng nói, tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? 5 lần 7 lượt tới ta Đông Phương độ nhân, lại đoạt bảo vật, lúc này đây xuất thế nhân tộc chí bảo, người ta lòng biết rõ, các ngươi chẳng lẽ còn muốn hoành xiên một cước hay sao gì? Tam Thanh mặc dù có mâu thuẫn, nhưng đối mặt Đông Tây Phương vấn đề, Tam Thanh vẫn là nhất thể, quyền lợi nhất trí, cùng nhau đối phó Tây Phương giáo 2 vị thánh nhân. Chuẩn đề nhíu chặt mi, cười lạnh nói, Thông Thiên đạo hữu nói đùa, chúng ta sở độ người cùng đoạt được Linh Bảo, đều là theo ta phương Tây hữu duyên. Chuẩn đề lời nói vẫn chưa nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nổi giận, trầm giọng quát lên, vậy ngươi xem bần đạo có phải hay không cũng với các ngươi Tây Phương giáo hữu duyên. Chuẩn đề nhíu mày, cười ha hả nói, nếu như Nguyên Thủy đạo hữu bằng lòng đầu ta Tây Phương giáo, chúng ta ổn thỏa giơ 2 tay hoan nghênh, ta đầu mẹ ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên bị chuẩn đề vô sỉ trình độ tức giận không nhẹ, nhất thời nổi giận, tay vừa lộn, Tam Bảo Ngọc Như Ý liền xuất hiện ở trong tay, dựa theo chuẩn đề liền chỉ một cái, trong sát na, một đạo tử tiêu thần lôi bổ ra, bổ về phía chuẩn đề. Chuẩn đề cả kinh, cầm lên thất bảo diệu thụ chính là cả một cái, đem tử tiêu thần lôi xoát rơi. Tam Bảo Ngọc Như Ý suy nghĩ gì thực hiện cái gì? Chính là như ý vật. Sau một khắc, một tòa núi lớn xuất hiện ở chuẩn đề trên đầu, dựa theo chuẩn đề liền nện xuống. Nguyên Thủy, ngươi cho rằng bần đạo sợ ngươi sao? Chuẩn đề cũng lớn nộ, trong tay thất bảo dây cây hoa quang bạo động, thất bảo sáng lên, xoạt một cái, lần nữa xoát hướng không trung cái kia một tòa núi lớn. Núi lớn đổ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Đúng lúc này, Một đạo kiếm quang bay tới, trực tiếp bổ về phía Chuẩn Đề. Một kiếm này tới quá mức đột nhiên, chính là Thông Thiên giáo chủ xuất thủ, xuất kỳ bất ý, muốn đánh Chuẩn Đề trở tay không kịp. Trên thực tế, Chuẩn Đề cũng lại càng hoảng sợ, cho rằng cũng bị chém một kiếm thời điểm. Đúng lúc này, một vệt kim quang hiện lên, đem kiếm quang đánh vạt ra, chính là Tiếp Dẫn đạo nhân tay cầm hàng ma sử chạy tới. Cứu Chuẩn Đề một lần, Chuẩn Đề kém chút chịu thiệt, Bảo Khiêu như lôi đạo, các ngươi Tam Thanh cũng quá không biết xấu hổ, dĩ nhiên lấy nhiều khi ít, thật sự là vô sỉ cực kỳ. Lão tử sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ngoặc kép, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề nhị vị đạo hữu, bần đạo còn không có xuất thủ, như thế nào là được lấy nhiều khi ít? Đã như vậy, cái kia bần đạo sẽ không khách khí. Nói, lão tử gỡ xuống biển quài, dựa theo Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề liền ném tới. Cái kia biển quài đón gió mà lớn dần, thời khắc gian liền hóa thành hàng vạn hàng nghìn trượng cao thấp. Kim quang chói mắt, dường như trụ trời một dạng, ầm ầm ngã xuống. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hoảng hốt. Trong ngày thường lão tử tuy là bất hiển sơn bất lậu thủy, nhưng mặc cho ai cũng biết, lão tử mới là Tam Thanh bên trong tối cường, thậm chí là Lục Thánh bên trong tối cường, coi như là so với Hồng Quân lão tổ, sợ là cũng chỉ là kém một đường mà thôi. Tiếp Dẫn đạo nhân hét lớn một tiếng, tay chỉ một cái dưới chân, thập ngũ phẩm kim liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra, toát ra vạn trượng quang mang. Oanh, Tiền Dạ Triệu, biển quải nện ở kim liên bên trên, trực đả kim liên bên trên kim quang tán loạn không ngớt. Liên hoa rớt rất nhiều, nhưng cuối cùng là đỡ được lão tử một kích này. Đúng lúc này, kinh khủng kiếm khí đánh tới, từng đạo kiếm khí mang theo cuồn cuộn sát khí, phô thiên cái địa một dạng vọt tới quốc. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người quay đầu nhìn lại, chưa phát giác ra hoảng hốt, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ đỉnh đầu Chu Tiên trận đồ, khống chế được Chu Tiên tứ kiếm, bố trí ra Chu Tiên kiếm trận, mang theo không có gì sánh kịp sát khí, đằng đằng sát khí hướng bọn họ đánh tới. Phải biết rằng, Hồng Quân cũng đã có nói, Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá, có thể thấy được cái này Chu Tiên kiếm trận uy lực. Mặc dù là Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề cái này hai gã thánh nhân cũng nhìn tê cả da đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.